5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, thần thần cũng sẽ phát microblogging. Lục Thương ẩn uống vào mập chỗ ở vui vẻ nước dạo bước ra. Nghe được Lục Nguyên Anh lời này một ngụm vui mừng liền phun tới. Tiểu tử ngươi, có thể hay không nói điểm vệ sinh? Lục Nguyên Anh nhìn hắn chằm chằm. Ngươi vẫn là thúc thúc đâu? Nhìn xem nhóm chúng ta thần thần. Cũng so ngươi thích sạch sẽ nói vệ sinh. Đúng không thần thần? Trương Mỹ Huệ hé miệng cười. Lục Thương Thành gặp Lục Thương Ẩn còn muốn giải thích. Nói câu, tiểu ẩn ngươi qua đây hỗ trợ hủy đi. Tay ta có chút đau nhức. Tô Thần nghe vậy lập tức cộc cộc cộc tiến lên. Đại nhãn tình xem chạm lấy Thương Ẩn cột băng gạc tay cùng chân. Lo lắng hỏi, ba ba, đau không? Thần thần sờ sờ liền không đau nha. Tiểu gia hỏa lập tức đưa thay sờ sờ. Vành mắt có chút ửng đỏ. Ba ba, thần thần hô hô, hô hô liền đã hết đau. Tiểu gia hỏa xích lại gần miệng vết thương. Dùng sức thổi hai lần. Lục Thương Thành ra vẻ kinh nghi. Ai, thật đã hết đau. Thần thần thật lợi hại. Tiểu gia hỏa nghe vậy lúc này mới mừng rỡ cười. Ha ha ha, hiến vật quý đồng dạng đem điện thoại đưa cho hắn. Ba ba, Hà thúc thúc nói chuyện với thần thần đâu. Thần thần ba ba, ngươi tốt. Hà Quý gặp một trận lắc lư màn hình khôi phục như thường. Trước mắt xuất hiện một trương lãnh nghị mặt. Bận bịu chào hỏi, Lục Thương Thành giật giật khóe miệng. Hà lão sư tốt, trong khoảng thời gian này nhóm chúng ta thần thần quấy dày. Không có việc gì, không có việc gì. Cái kia, Hà Quýnh xoắn suýt một cái. Lúc này mới nói, thần thần ba ba, ngài cũng biết rõ trước đó thần thần tham gia hướng tới thu. Có rất nhiều fan hâm mộ. Ngày hôm qua ông thảo thôn sự tình không biết là ai nói ra ngoài. Hiện tại lên mạng gây nên rất lớn phong ba. Không biết rõ ngài có thể hay không giải thích một cái. Tô Thần hiếu kỳ, Hà thúc thúc, bọn hắn không biết rõ thần thần về nhà sao? Hà Quý xấu hổ, đúng thế, thần thần về nhà nhóm chúng ta cũng không nói a. Chuyện này muốn bảo mật. Lục Thương Thành cười yếu ớt. Hà lão sư, không cần bảo mật, các ngươi cứ nói thẳng đi. Đúng, ta gọi Lục Thương Thành, các ngươi có thể trực tiếp báo tên của ta. Kia thật là quá cảm tạ. Cúp máy video, Hà Quýnh dễ dàng khẩu khí lúc này mới kinh ngạc. Ta vốn cho là loại này gia đình người đều rất khó câu thông. Không nghĩ tới tốt như vậy nói chuyện. Chính là a, thần thần ba ba còn rất đẹp trai nha. Trương Tiểu Phong đẩy Cúp Tịnh Di. Tiểu Cúp tỷ tỷ, ai nha, cái này bình thường thưởng thức nha. Là thật rất man nha. Hà Quýnh gật đầu. Thần thần ba ba tựa như là ngành đặc biệt. Cho nên, giải thích sự tình vẫn là đến vương đạo chính ngài đến. Dù sao bọn hắn microblogging cũng phát, video cũng đánh, thu cũng quay, thần thần ba ba danh tự cũng biết rõ. Còn có cái gì không rõ ràng nhường vạn năng thần mẹ tự mình đi phát hiện chứ sao? Vương Chính Vũ cười khổ nhìn đám người rời đi. Này mới khiến hướng tới sinh hoạt microblogging biên tập nhân viên phát microblogging giải thích. Thuận tiện phụ trên chia cắt tốt video. A còng hướng tới sinh hoạt. Kết thúc phát trực tiếp sau thần thần về nhà á. Thần thần ba ba gọi Lục Thương Thành. Ở trong mắt thần thần cao lớn đẹp trai. Mặc dù bị thương nhẹ. Nhưng vẫn là không gì làm không được. Thần thần hôm nay ở nhà làm cái gì đây? Cùng ra ra nãi nãi ba ba thúc thúc cùng một chỗ dựng đu dây nha. Video, đợi một đêm thần mẹ nhìn thấy chính thức giải thích microblogging vội vàng điểm đi vào. Liền nhìn thấy Tô Thần dán chặt ống kính hải nhi mập khuôn mặt nhỏ. Được nghe lại giòn tan sữa âm, lập tức bị manh hóa. Nghe tới, thần thần hô hô, hô hô liền đã hết đau, càng là một mảnh ngao ngao lớn phì. Nhóm chúng ta thần thần đơn giản chính là thiên sứ a, thật tìm tới người nhà. Rất cảm động nha, bà có chút đẹp trai. Thúc thúc không phải liền là Truy Trần Ngọc Kỳ cái kia nhị thiếu. Ông trời của ta, nhóm chúng ta thần thần trong nhà như thế hào hoa xa xỉ sao? Quả nhiên tiểu vương tử a, bà nội khỏe sủng thần thần a, còn giúp tiểu gia hỏa lau mồ hôi. Đang lúc thần mẹ cũng buông lỏng xuống tới bắt đầu xem video liếm tô thần sữa âm lúc. Microblogging trên nhiều một cái tài khoản. Thần thần, thúc thúc giúp người xin microblogging. Chúng ta thần thần lợi hại như vậy. Chính về sau phát microblogging có được hay không? Được, tiểu gia hỏa đệm lên mũi chân đào chạm lấy thương ẩn cánh tay nhìn xem điện thoại. Gặp hắn từng bước một hoàn thành ghi tên, lại đối tô thần quay chương y theo mà phát hành đi lên. Lúc này mới bận bịu đoạt lấy điện thoại. Thần thần sẽ, thần thần cũng biết, tiểu gia hỏa cộc cộc cộc hướng về phía Trương Mỹ Huệ quay một chương phát lên. Vừa vui sướng chạy đến Lục Nguyên Anh trước người quay một chương. Thậm chí Lý A Di cũng có một chương một mình chiếu. Một tấm hình một cái microblogging xem Lục Thương Ẩn một trận bất đắc dĩ. Đành phải ngồi cạnh dạy tiểu gia hỏa làm sao một cái microblogging phát 9 cái ảnh chụp. Phát video vân vân, đến mức đánh chữ, tiểu gia hỏa mặc dù đánh chậm, nhưng căn bản không cần dạy bảo. Trương Mỹ Huệ nhìn xem tiểu gia hỏa phát, xinh đẹp nãy nãy, microblogging. Nụ cười trên mặt liền không có xuống tới qua. Lục Nguyên Anh cũng không hủy đi đu dây giá tử, bưng lấy tấm phẳng xem tiểu gia hỏa cho mình quay ảnh chụp. 10 điểm đắc ý, nhóm chúng ta thần thần quay tặng ra ra chính là đẹp mắt. Không cầu hoa tươi không? Tiểu gia hỏa bị cổ vũ, cầm điện thoại khắp nơi chiếu. Không có một cái tiếng đồng hồ liền phát 5-60 đầu microblogging. Mà hắn biệt danh Tiểu Phúc Tinh Thần Thần cũng rốt cục bị thần mẹ nhóm duệ mắt phát hiện. Nha, thần thần còn chơi microblogging đâu? Vương Thông Thông tới cửa lúc ôm một cái tiểu nãi cầu. Gặp thần thần đang chơi microblogging cấp tốc lẫn nhau hồng phấn. Sau đó đem tiểu nãi cầu đưa cho thần thần. Thần thần, chúc mừng ngươi về nhà, Thông Thông ca ca đưa ngươi một con chó nhỏ chó. Có thể hay không yêu? Tiểu nãi cầu nhìn thấy tô thần liền trong ngực Vương Thông Thông giãy giụa lấy. Chờ sau đó lập tức siêu siêu vẹo vẹo chạy đến tô thần bên chân. Ngửi ngửi giày của hắn muốn trèo lên trên. A, tiểu cầu cầu, Thông Thông ca ca, nó thật nhỏ nha, so cái nồi cũng nhỏ đâu. Tiểu nãi cầu là bác đẹp, toàn thân trắng như tuyết lông xù. Lục Nguyên Anh cùng Trương Mỹ Huệ xem xét liền thích. Tô thần một tay lấy tiểu gia hỏa bế lên. Thông Thông ca ca, tiểu cầu cầu bạch bạch rất xinh đẹp. Vương Thông Thông sờ lên đầu của hắn. Thích không? Tạ ơn Thông Thông ca ca. Thông Thông có lòng nha. Ai nha, ta làm sao không nghĩ tới cho thần thần mua chó con đâu. Lục Nguyên Anh có chút ảo não. Lục Thương Ẩn đề nghị. Ra ra, người có thể cho thần thần mua con mèo nhỏ nha. Tiểu nãi miêu, đúng thế. Ai, ta hiện tại liền đi ngươi Vương ra ra bên kia. Nhà hắn hồi trước liền sinh một tổ. Ta ôm lấy một cái trở về. Lục Nguyên Anh vội vội vàng vàng rời đi sân nhỏ. Thành ca, Vương Thông Thông cung kính cho Lục Thương Thành chào hỏi. Gần nhất còn như cũ. Sống phóng túng chơi nữ nhân. Lục Thương Thành hỏi, Vương Thông Thông cười ngượng ngùng, gãi đầu một cái. Cái kia, ta cũng không biết rõ làm cái gì a. Bà của ngươi tân tân khổ khổ đánh xuống cơ nghiệp không? Phải để ngươi tiêu xài, ngươi cũng nên hồi tâm, đừng già cùng tiểu ẩn mò mẫm chơi. Vương Thông Thông lập tức gật đầu. Vâng vâng vâng, Thành ca nói đúng. Sau đó lập tức tránh bên cạnh cùng Lục Thương Ẩn cười khổ. Bên ngoài lại truyền tới một trận tiếng bước chân. ngay sau đó là một tiếng thanh âm cao vút. Đội trưởng, chúng ta tới xem ngươi á. Lục Thương Thành lập tức cười rạng rỡ. Cường tử, con chuột, các ngươi mau vào. Tô Thần ôm tiểu nãi cẩu quay người liền thấy Chu Cường tiến đến. Tiểu gia hỏa lập tức quyết miệng. Ba ba, người xấu tám. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.